Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Tần Chiêu Ý lỡ một nhịp, ngoài cửa sổ là cơn mưa lớn. Âm thanh của nó đã quen thuộc đến mức dường như trở thành một bản nhạc có nhịp điệu. Còn trong phòng, có một người phụ nữ như yêu tinh đang quyến rũ cô, như muốn lấy đi hồn phách của cô. Giữa sự tĩnh lặng, tay của Tần Chiêu Ý đặt lên eo cô ấy. Cô ấy gầy lắm, gầy hơn cả vẻ ngoài. Tay của Tần Chiêu Ý lướt đến lưng cô ấy. Thật sự rất muốn nhìn mặt cô ấy, đặc biệt là đôi mắt. Muốn nhìn xem khi cô ấy nói những lời này có bao nhiêu phần thật lòng, là để tạm thời tìm một nơi trú ẩn, hay từ lúc bảo cô ấy ở lại đã có ý định này. Nhưng cô không thể nhìn thấy được. Lạc Nguyệt vùi mặt vào cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả lên da cô, theo từng nếp gấp da mà thấm vào dòng máu, chảy khắp cơ thể, cả người Tần Chiêu Ý nóng rực, trong không khí như ngập tràn sức nóng của mùa hạ. Trong lòng Tần Chiêu Ý dâng lên nỗi chua xót, nhưng cô không biết làm sao để xoa dịu cảm xúc của Lạc Nguyệt. Điều duy nhất cô có thể làm là thuận theo. Được. Tần Chiêu Ý cam tâm tình nguyện trao linh hồn của mình. Chúng ta ngủ cùng nhau. Cứ thế ôm nhau trong tư thế này một lúc. Tần Chiêu Ý nhẹ bóp eo nàng, không chạm vào chút thịt nào. Nhíu mày nói, chị phải ăn nhiều hơn. Sao thế? Lạc Nguyệt đáp, đã bắt đầu kén chọn dáng người của chị rồi sao? Tần Chiêu Ý lắc đầu. Dù chị thế nào, em cũng đều thích. Nhưng mà... câu, mong chị luôn khỏe mạnh, còn chưa kịp thốt ra đã bị Lạc Nguyệt cắt ngang. Tần công chúa à, tối nay mỗi khi nàng gọi Tần Chiêu Ý, đều có âm điệu kéo dài. Thật dịu dàng, pha lẫn chút ngọt ngào khó diễn tả. Trong sự trêu đùa không đứng đắn lại mang theo vài phần nghiêm túc. Em có biết câu nói đó của em nghe như đang qua loa không? Lạc Nguyệt đùa nghịch với dái tai cô. Dái tai trắng mịn của Tần Chiêu Ý bị nàng đùa đến đỏ ửng, giống như bầu trời chiều bị nhuộm bởi ánh hoàng hôn. Em không qua loa, Tần Chiêu Ý đáp. Khi Tần Chiêu Ý nói, cô càng sát gần Lạc Nguyệt hơn, gần như tựa vào mép bàn. Chân của Lạc Nguyệt bị ép mở ra, tư thế rất ám muội nhưng lại rất gần gũi. Lạc Nguyệt ngừng động tác đùa nghịch dái tai cô, chậm rãi nói, có ai lại thích tất cả mọi mặt của em? Giọng nói dịu dàng không nghe ra sự nghiêm túc, mà lại có vài phần khinh thường. Một người có quá nhiều mặt, có ai thích được 2-3 mặt của em thì đã có thể cảm ơn trời đất rồi. Ngón tay Lạc Nguyệt chạm vào gáy cô, như đang mát xa cho một chú mèo. Giọng điệu trở nên lười biếng. Câu đó nói sao nhỉ? Ý là, không nhớ ra rồi. Hiểu lầm là lẽ thường của đời người, còn hiểu nhau mới là ngoại lệ hiếm hoi. Tần Chiêu Ý hỏi, Lạc Nguyệt vỗ nhẹ lên gáy cô ấy, tỏ vẻ hài lòng. Đúng rồi, là câu này. Rồi nàng còn trêu, không hổ danh là đại văn hào. Câu đó cũng không phải do em viết. Tần Chiêu Ý nói, Lạc Nguyệt cười nhẹ, nhưng vừa nói ra là em biết ngay. Một câu châm chọc khiến Tần Chiêu Ý đỏ mặt, nhưng cô lại thấy Lạc Nguyệt hôm nay không giống mọi khi. Lúc thì cao hứng, lúc thì u sầu, khiến người ta khó đoán. Tần Chiêu Ý chỉ biết cố tình thận trọng. Vậy chị nên khen gì đây? Đại học già, sắc mặt Lạc Nguyệt hơi thay đổi, rồi nàng mỉm cười. Vậy gọi là đại giảng viên đi. Tần Chiêu Ý cười ngượng ngùng hai tiếng. Trong thoáng chốc không biết phải nói gì tiếp, đành im lặng, bầu không khí trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa lớn ngoài cửa sổ, tiếng mưa rào rào xen lẫn với cơn gió cuồng loạn, làm những cành cây bị rung lắc dữ dội, e rằng sáng mai thức dậy sẽ thấy lá rụng đầy đất, hoặc có khi một cây non nào đó chưa được trồng chắc chắn sẽ bị thổi ngã trong đêm nay. Lạc Nguyệt cũng im lặng theo. Vốn dĩ nàng chẳng có tâm trạng đùa giỡn, chỉ trò chuyện vài câu theo lời Tần Chiêu Ý, nhưng đầu óc thì cứ mơ màng. Thường thì lời nói ra trước khi kịp nghĩ, lúc tâm trạng suy sụp mà vẫn cố gượng cười nói mấy câu đùa. Đã là dùng hết sức lực của nàng rồi. Bây giờ, nàng chỉ muốn cuộn mình lại. Càng cuộn càng tốt, như thể muốn tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này. Một lúc lâu sau, Tần Chiêu ý dịu dàng phá vỡ sự tĩnh lặng. Đi tắm không? Hả? Ý nghĩ của Lạc Nguyệt từ từ quay về. Tắm làm gì? Đầu óc vẫn mông lung. Để đi ngủ, Tần Chiêu ý đáp, hoặc là nằm trên giường xem phim. Lạc Nguyệt gật đầu, được. Khi Lạc Nguyệt định nhảy xuống khỏi bàn, nàng bỗng thấy mình lơ lửng trong không trung. Tần Chiêu ý ôm lấy eo nàng, nhấc nàng lên. Cảm giác bất ngờ bị mất trọng lực khiến Lạc Nguyệt theo phản xạ ôm chặt lấy cổ Tần Chiêu ý. Tần Chiêu ý ôm nàng một lúc rồi mới đặt xuống. Lạc Nguyệt nhìn cô, cũng khá khỏe đấy. Tần Chiêu ý đứng ngược sáng, vừa rồi đứng quá gần, giờ vài sợi tóc còn rơi trên vai cô. Đã lâu không vận động, đột ngột bế người nên có chút mệt, nhưng vẫn không chịu thua. Em có cơ bụng mà. Trong lời nói đầy vẻ gượng gạo, vì hơi thở không ổn định, thậm chí còn hơi thở dốc, Lạc Nguyệt không vạch trần cô, ngược lại còn vỗ về. Đúng, lợi hại lắm, Tần Chiêu ý, dù là lời khen ngợi nhưng lại nghe có vẻ nịnh nọt. Lạc Nguyệt chế giễu, cần chị khen em thêm nữa không? Công chúa Tần Chiêu ý, mặt Tần Chiêu ý hơi đỏ. Đẩy nàng về phía phòng tắm. Không cần đâu, chị đi tắm nhanh đi. Lạc Nguyệt vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt lại không hề vui vẻ. Được, đợi đến khi nàng đến cửa phòng tắm, Tần Chiêu ý mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi nàng bất ngờ quay lại, giọng nói rất nhẹ. Công chúa Tần, em có tắm không? Tần Chiêu ý không suy nghĩ mà trả lời. Tắm chứ. Bên ngoài tuy có gió lạnh nhưng lại mang theo hơi ẩm, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Dĩ nhiên là phải tắm rồi. Hơn nữa, tối nay cô sẽ ngủ chung giường với Lạc Nguyệt. Cô không hề nhận ra ý đồ của Lạc Nguyệt, chỉ nghe thấy Lạc Nguyệt tiếp lời. Vậy, em có muốn cùng chị vào tắm không? Công chúa, Tần Chiêu ý, cảm giác thoải mái lúc nãy biến mất hoàn toàn. Trong đầu Tần Chiêu ý chợt lóe lên vô số hình ảnh gợi cảm. Khi cô đang do dự, Lạc Nguyệt thúc giục, nhanh lên nào. Tần Chiêu ý nghĩ rằng nàng thật lòng muốn vậy, cuối cùng cũng không kìm được mà bước tới. Một con người tầm thường làm sao có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của ác quỷ? Không thể nào. Tối nay, Tần Chiêu ý nguyện trở thành người hầu dưới váy nàng, sẵn sàng trở thành món quà cho ác quỷ. Nhưng ngay lúc cô bước tới, cánh cửa phòng tắm liền bị kéo đóng lại. Qua tấm cửa kính mờ, giọng Lạc Nguyệt vang lên, trở nên mơ hồ. Thời gian suy nghĩ của em đã hết, chị tắm trước đây. Tần Chiêu ý, đáng ghét thật, sao lúc nãy cô lại không nhận ra nụ cười danh mãnh trong mắt cô ấy? Rõ ràng là đang trêu chọc mình mà. Tần Chiêu ý đứng trước cửa phòng tắm một lúc lâu, tiếng nước chảy ào ạt còn lớn hơn cả tiếng mưa bão bên ngoài. Thế nhưng, cô không cảm thấy xấu hổ vì bị Lạc Nguyệt trêu đùa. Ban đầu là ngạc nhiên, nhưng sau một lúc lại bật cười. Cười vì sự trẻ con của Lạc Nguyệt, nhưng chính sự trẻ con ấy lại khiến người ta đau lòng. Tần Chiêu ý cố ý trêu chọc, thật sự không cần em vào sao? Em có thể giúp chị kỳ lưng. Lạc Nguyệt đứng giữa làn sương mù nước, trong tai chỉ toàn tiếng nước chảy, nghe không rõ gì cơ. Tần Chiêu ý, em vào đây. Lạc Nguyệt không nói gì. Tần Chiêu ý không tiếp tục đùa nữa, chị cứ từ từ tính đi. Lạc Nguyệt, được. Cô bước đến giường, lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ, hỏi xem bà đã về nhà chưa. Lúc này bà Tần vừa về tới nhà, những chậu hoa trên ban công bị cơn mưa lớn xối xả làm ướt đẫm. Ông Tần liền đội mưa mang mấy chậu hoa quý của bà vào nhà. Những nụ hoa vừa hé buổi sáng đã bị mưa đánh rụng. cây cối cũng ủ rũ héo úa. Điều này khiến bà Tần đau lòng vô cùng. Đó là những cây giống mà bà đã nhờ bạn làm nghề làm vườn nhập từ nước ngoài về. Vừa quỳ xuống nhặt mấy cánh hoa, bà vừa lẩm bẩm, biết thế hôm nay ở nhà rồi, xem cái cảnh náo nhiệt gì chứ. Tội nghiệp mấy chậu hoa của tôi. Ông Tần vì mang hoa vào nên bị ướt như con chuột lột. Toàn thân nhỏ nước, trông chẳng khác nào một chú chó hoang. Thế mà vừa vào nhà, ông thấy bà chẳng thèm để ý đến mình. Ngược lại chỉ quan tâm mấy chậu hoa kia. Sắc mặt ông ngay lập tức trở nên khó coi. Thế mà bà Tần lại chẳng để ý. Vẫn cứ chăm chú dùng khăn lau mấy giọt nước trên những chiếc lá rũ rượi. Giáo sư Tần hắng giọng vài tiếng, vẫn không được chú ý. Ông lại hắng giọng vài lần nữa. Bà Tần vẫn mải mê lẩm bẩm. Giáo sư Tần trợn tròn mắt, vứt cả cặp kính sang một bên, chừng ngừng nhìn bóng lưng bà như thể muốn khoan một cái lỗ vào đấy. Cuối cùng, ông phải hắng giọng thật mạnh, mới khiến bà Tần quay đầu lại. Ông Tần, ông mang mấy chậu hoa này vào phòng kính đi. Giáo sư Tần, trời ơi, bà Tần vừa nhìn ông, mới sực nhớ ra rồi nói. Sao ông lại thảm hại thế này? Con bị ho rồi à? Tôi đã nói rồi. Không thể suốt ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm như thế được. Sức khỏe vốn đã yếu, vừa dính chút mưa thôi mà đã thành thế này rồi. Từ giờ sáng nào cũng phải ra công viên chạy bộ nửa tiếng. Giáo sư Tần, nhanh lên, bà Tần dục, mang mấy chậu hoa quý của tôi vào phòng kính đi. Tôi đi lấy khăn cho ông. Giáo sư Tần lập tức cứng họng, tức đến nỗi không thốt nên lời. Ông chỉ im lặng, không hề có ý định di chuyển những chậu hoa. Bà Tần lấy khăn đến, thấy hoa vẫn còn nguyên chỗ cũ thì tức giận đập chân. Ông làm gì vậy? Hoa của tôi rất yếu. Nếu để lâu sẽ chết hết đấy. Chỉ có hoa của bà mới yếu đuối thôi. Giáo sư Tần cãi lại. Bà Tần dừng lại một chút, rồi nhìn ông ấy. Ông xã, giọng nói của bà ấy bỗng trở nên ngọt ngào. Anh mau giúp em bê vào đi. Em đi pha đường cho anh. Góc miệng giáo sư Tần giật giật. Được rồi, ông ấy vẫn còn ướt sũng. Vứt khăn xuống, cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm. Chiếc áo phông bên trong đã ướt sũng. Tuy vậy, ông vẫn rất hăng hái. Chỉ là miệng vẫn cứng đầu. Đã bà nài nỉ thì tôi đành giúp vậy. Bà Tần quay người lại, lườm ông một cái, nhưng giọng nói lại ngọt ngào. Dạ, cảm ơn chồng nhé. Giáo sư Tần vui vẻ bê hoa. Động tác rất nhanh nhẹn. Bà Tần thừa cơ lén nhìn ông, lộ ra vẻ đắc thắng. Hừ, đã bao nhiêu năm rồi, ông vẫn không thoát khỏi tay bà. Tuy nhiên, bà cũng lo lắng thật sự khi thấy ông ốm yếu như vậy. Bà lấy đồ thay rồi nhanh chóng đi pha gừng cho ông. Từ đầu đến cuối, bà không hề nhìn vào điện thoại. Tần Chiêu Ý chờ mãi mà không thấy mẹ trả lời. Bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ hai người cãi nhau thật. Mẹ cô bề ngoài hiền lành nhưng bên trong rất cứng đầu. Còn ba cô thì càng cứng nhắc hơn. Tần Chiêu Ý nhắn tin liên tục nhưng không nhận được hồi âm. Cô lại nhắn tin cho ba, vẫn không thấy trả lời. Không chịu nổi nữa, Tần Chiêu Ý bèn gọi điện thẳng cho mẹ. Ngoài trời, cơn mưa đã ngớt dần. Gió cũng dịu đi, trên phố vắng ngắt, chỉ còn lại ánh đèn vàng yếu ớt chập chờn. Một trận mưa lớn đã quét sạch bóng người khỏi thành phố phồn hoa này. Tiếng chuông điện thoại reo vang một hồi lâu, dài đến mức Tần Chiêu Ý tưởng chừng mẹ mình sẽ không nghe máy. Cô đã đi đến cửa, chuẩn bị lái xe về nhà để xem tình hình. Ngay lúc cô sắp mở cửa thì cuộc gọi được nhận. Giọng nói của mẹ cô vang lên mạnh mẽ. Chiêu Chiêu à, có chuyện gì thế? Tần Chiêu Ý thở phào nhẹ nhõm. Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng trở lại vị trí cũ. Nhưng vì lo lắng quá lâu, giọng cô không thể giữ được vẻ bình thường. Mẹ đang làm gì mà không nghe điện thoại? Mẹ đang nấu chè gừng. Bà Tần thật thà đáp. Ba con vừa rồi giúp mẹ mang hoa vào. bị mưa ướt sũng, ho không ngớt, mẹ sợ ông ấy cảm lạnh. Hai người hòa giải rồi à? Tần Chiêu Ý hỏi. Bà Tần chợt nhớ ra mình vừa nói dối một lời to tát. Liền ho khẽ, cũng không hẳn, ba con đến bến xe buýt tìm mẹ. Trời thì mưa tầm tã, cả hai người chúng ta đều lớn tuổi rồi. Kéo qua kéo lại ở đó không hay. Sợ bị người khác thấy thì họ lại nghĩ hai ông bà già chúng ta đang diễn cảnh tình cảm ngoài mưa như phim Quỳnh Dao. Thế nên mẹ đành theo ông ấy về nhà. Ba có quỳ gối không? Tần Chiêu Ý hỏi. Lúc này, bà Tần đang bật loa ngoài. Đúng lúc giáo sư Tần vừa mang hoa vào xong. Nghe thấy câu hỏi này, ông trừng mắt nhìn vợ mình đầy phẫn nộ. Miệng lúc nào cũng không giữ được gì. Khi mối quan hệ giữa ông và con gái không tốt, bà ngày nào cũng nghĩ cách làm cầu nối. Bây giờ quan hệ mới tốt lên một chút, bà lại bắt đầu làm trò. Bà Tần thì cười hí hửng. Quỳ rồi, bây giờ ông ấy còn đang quỳ để mang hoa cho mẹ con đây. Con không biết chứ, dáng quỳ chuẩn lắm. Tần Chiêu Ý, cô thật sự tin mẹ mình nói nhảm. Đừng nghe bà ấy nói bậy. Giáo sư Tần không nhịn được lên tiếng. Là bà ấy cầu xin ba. Ba mới miễn cưỡng giúp đỡ. Ồ, Tần Chiêu Ý lâu rồi mới nghe giọng ông Tần. Không nhịn được thêm lời. Giúp mẹ con mang hoa. Bà thật vất vả quá. Giáo sư Tần, giọng điệu châm chọc. Tần Chiêu Ý. Ông Tần nghiến răng nghiến lợi gọi tên đầy đủ của cô. Tần Chiêu Ý không mảy may để ý, nhẹ nhàng đáp. Có chuyện gì à? Con giống mẹ con hết rồi. Giáo sư Tần tức giận chỉ trích. Chỉ biết châm chọc và châm biếm. Tần Chiêu Ý cười. Sao? Không giống ba thì ghen tị à? Có muốn đi làm xét nghiệm huyết thống không? Giáo sư Tần, nếu không phải vì giống nhau, ông đã tin lời cô nói. Con đi quá đà rồi. Ông Tần cũng châm chọc lại, đến mức không biết mình họ gì nữa. Bây giờ họ Tần, Tần Chiêu Ý nói, cũng có thể đổi thành họ Nhâm. Mẹ cô hiện tại họ Nhâm. Ngày xưa, khi còn nhỏ, cô cũng từng mang họ Nhâm. Đừng có nói vậy, bà Tần lại trở thành cầu nối hòa giải. Con gái con trai, không thấy mặt thì qua điện thoại cũng cãi nhau. Đúng không? Việc nhỏ vậy mà còn làm ầm ĩ lên. Con đâu có muốn cãi nhau với ông ấy. Tần Chiêu Ý đẩy hết trách nhiệm cho giáo sư Tần. Ông ấy không mắng con thì cảm thấy không thoải mái. Giáo sư Tần, còn bao nhiêu học sinh chưa dạy dỗ đủ? Tần Chiêu Ý tiếp tục. Về nhà cũng phải tiếp tục sự nghiệp giáo dục của mình. Giáo sư Tần nghiến răng nghiến lợi. Tần Chiêu Ý, hồi đó ba nên cắt lưỡi con đi. Tần Chiêu Ý, TSK, không cãi lại được thì đe dọa. Các ông văn hóa làm việc kiểu gì vậy? Giáo sư Tần, giận đến mức không thể tả nổi. Cả vợ và con gái, ông không cãi lại nổi. Tần Chiêu Ý chiếm ưu thế trong cuộc cãi vã. Vẻ mặt tươi cười, tiếp tục, tối nay những việc tốt ba làm con biết hết. Nhưng ba à, hình như ba quên mất, ngôi nhà này có phần của mẹ và con. Sau này khi ba đuổi mẹ ra khỏi nhà, hãy tự mang đồ đạc đi trước đi. Tuổi đã lớn rồi, bắt đầu bắt nạt vợ rồi sao? Con gái vẫn tốt hơn. Bà Tần vui vẻ đứng về phía con gái. Con gái của mẹ, đứng về phía mẹ. Giáo sư Tần tức giận. Con chỉ là đồng phạm của mẹ con thôi. Bà Tần thấy chồng mặt mày đỏ bừng vì giận, lập tức bênh vực ông. Ba con chỉ là cố chấp bên ngoài, nhưng bên trong lại mềm yếu. Thực ra ông ấy có thể nghĩ về con nhiều lắm, chỉ là ngại không nói ra thôi. Thật không? Tần Chiêu Ý cười nhẹ. Giáo sư Tần lập tức phủ nhận. Giả dối. Được rồi, Tần Chiêu Ý nói. Ban đầu định vài ngày nữa về xem. Đừng mà. Bà Tần lập tức ngăn lại. Con gái yêu, ba con không nghĩ như mẹ. Mẹ đã lâu không gặp con. Không biết dạo này con ăn uống có tốt không? Ngủ có ngon không? Mỗi ngày mẹ đều mơ thấy con. Giáo sư Tần trừng mắt nhìn bà Tần nói dối không chút do dự. chỉ biết bất lực. Rõ ràng là tối qua trước khi đi ngủ, Tần Chiêu Ý còn nói rằng cảm thấy rất thoải mái khi không ở Gia Nghĩ, không có chuyện gì phải lo lắng. Tần Chiêu Ý nghe thấy một loạt những lời ngọt ngào, cảm giác như mình đã ngọt đến mức có thể làm ra mật. Tâm trạng cũng tốt lên. Vậy vài ngày nữa con về nhé. Được rồi, bà Tần lập tức hỏi, con có muốn ăn món gì không? Cá vược hấp, tôm sốt dầu, gần đây măng không còn tươi ngon. Nếu không thì mẹ có thể làm măng sốt dầu mà con thích. Cái gì cũng được, Tần Chiêu Ý nói, không cần phải bận tâm quá. Con chỉ về nhà ở một lúc thôi, nhưng cũng phải ăn no. Bà Tần nói rồi ngừng một chút, sau đó dè dặt thử hỏi. Con không phải đã có bạn gái rồi sao? Có thể dẫn cô ấy về nhà ăn cơm. Mẹ và ba con nhìn mặt. Chưa có bạn gái, Tần Chiêu Ý đáp một cách ấm ức. Vẫn chưa theo đuổi kịp. Nhắc đến Lạc Nguyệt, Tần Chiêu Ý không khỏi nhìn sang phòng bên cạnh. Không biết khách sạn bây giờ thế nào? Ngay cả phòng tiêu chuẩn cũng có cửa phòng tắm bằng kính mờ. Tuy không thể nhìn rõ người bên trong, nhưng có thể thấy được bóng dáng mơ hồ, nhất là dưới ánh đèn, từng động tác đều nhìn rõ mồn một. Tần Chiêu Ý không khỏi lơ đãng nhìn chằm chằm, cho đến khi mẹ gọi, "Chiêu Chiêu," Tần Chiêu Ý mới hồi thần. "Ơi, vậy khi nào con mới theo đuổi được?" Bà Tần hỏi, "Mời cô ấy về nhà ăn cơm đi. Ba không phải không đồng ý sao?" Tần Chiêu Ý đáp qua loa, đừng để con dẫn người về. Ông ấy lại cầm chổi đuổi người ra ngoài. Ông ấy dám sao? Bà Tần khẳng định, nhà này là của mẹ con chúng ta. Nếu ông ấy kiêu ngạo, thì đuổi ông ấy ra ngoài. Hơn nữa, mẹ có thể đưa các con ra ngoài ăn. Đi nhà hàng cũng được. Giáo sư Tần đứng bên cạnh, mặt mày ủ rũ, nắm chặt tay, chỉ có thể tức giận lặng lẽ. Không còn cách nào. Bà Tần đã nói hết rồi. Tần Chiêu Ý sợ rằng sẽ khiến giáo sư Tần tức giận đến mức phát bệnh, nên không dám quyết định chuyện này khi Lạc Nguyệt vẫn chưa biết. Cô chỉ có thể nói hững hờ, để sau đi, khi nào có thời gian rồi tính. Trước tiên là phải theo đuổi được người đó đã, Tần Chiêu Ý nói. Giáo sư Tần đứng bên cạnh cười nhạt, theo đuổi mãi mà không thành, sao còn tiếp tục theo đuổi? Chuyển sang người khác không phải là xong sao? Không được, Tần Chiêu Ý đáp, giáo sư Tần hừ lạnh. Cô ấy có gì tốt đâu? Chẳng phải chỉ có hai mắt và một cái miệng sao? Tần Chiêu Ý phản bác lại. Vậy thì ba đổi vợ đi, ra ngoài chọn đại một người. Cũng đổi luôn con gái, dù sao cũng chỉ là hai mắt và một cái miệng. Giáo sư Tần, con giỏi giang như vậy, sao cứ phải khăng khăng vào một cái cây cong? Giáo sư Tần tức giận nói, con thiếu điều gì? Cô ấy có quyền gì để không thích con? Tần Chiêu Ý bị sự bảo vệ mù quáng của ông làm cho bật cười. Giọng điệu của giáo sư Tần quá đỗi tự mãn, như thể Tần Chiêu Ý là người tuyệt vời nhất trên thế giới. Ai mà không thích cô thì chính là có vấn đề về mắt. Thực sự, tình thương của cha đôi khi có phần mù quáng. Giọng nói đó vang vọng trong căn phòng. Tần Chiêu Ý còn không để ý rằng tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại từ lâu. Tần Chiêu Ý quay sang ba mình, nói, con không kém đâu, nhưng cô ấy còn tốt hơn. Không tin, giáo sư Tần cứng đầu đáp, trừ khi con mang về cho ba xem. Tần Chiêu Ý, cô ấy có giải Nobel hay đã công bố 100 bài báo SCI không? Giáo sư Tần hỏi. Tần Chiêu Ý, cô không biết điều đó. Trong mắt người cha cuồng tín học thuật của cô, có lẽ sự xuất sắc của một người chỉ được đánh giá qua những thành tích đó. Con cũng chưa có giải Nobel. Tần Chiêu Ý nói, con chưa từng công bố bài báo SCI. Ba và mẹ con đều đã công bố. Giáo sư Tần nói, Tần Chiêu Ý không muốn tiếp tục tranh luận với ông, cảm thấy sắp bị ông làm cho bật cười. Người ta không liên quan gì đến hai người, sao lại áp đặt tiêu chuẩn như thế? Không nói nữa, Tần Chiêu Ý còn giáo huấn ông, đừng có ra ngoài nói những chuyện này, mọi thứ còn chưa rõ ràng đâu, đừng có làm như lần trước khoe khoang tên bút danh của con. Làm cho ai cũng biết, nhất là mẹ, đừng lại đi lắm miệng nói với dì. Câu cuối cùng là trọng điểm, chỉ cần dì cô biết, thì chồng của dì cô chắc chắn cũng sẽ biết. Cô đã chuẩn bị rất lâu để giải thích câu cuối cùng cho mẹ. Bà Tần mới bừng tỉnh, con không nói, mẹ còn quên mất, dì của con gần đây đi học ở nước ngoài, vẫn luôn nhắc đến con. Sao con không gọi điện hỏi thăm? Sau khi cúp máy, đi hỏi dì một chút, kẻo dì ấy lại gọi cho mẹ than phiền. Tần Chiêu Ý, được rồi. Cô bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm một nửa. Dì nhỏ không còn ở bệnh viện, tỷ lệ tình cờ gặp gỡ giảm đi 50. Tại sao dì nhỏ không đi cùng? Tần Chiêu Ý hỏi, dì ấy không đi theo sao? Không, bà Tần đáp, dù gì cũng là một trưởng khoa, không thể tùy tiện như vậy. Tần Chiêu Ý tiếp tục trò chuyện với mẹ một lúc nữa. Mẹ cô còn hỏi về bà ngoại. Tần Chiêu Ý đáp rằng không gặp bà, chỉ đang ở trong căn nhà bà để lại gần đây. Căn nhà rất đẹp và môi trường cũng rất tốt. Còn bà nội vẫn đang du lịch khắp nơi, không ai liên lạc được với bà. Bà Tần lại hỏi han thêm vài câu, rồi mới cúp máy. Khi cuộc gọi kết thúc, Tần Chiêu Ý lập tức gửi tin nhắn và tiền lì xì cho dì nhỏ. Dì nhỏ vẫn đang ban ngày, có lẽ đang tranh thủ thời gian học tập, nên trả lời rất nhanh, chỉ mất khoảng 20 giây để gửi một đoạn ghi âm. Trong đó có nửa phần là quan tâm và nửa phần là chỉ trích, nhưng tất cả đều là những câu đùa giỡn. Tần Chiêu Ý nhắn tin không biểu cảm, nhớ dì quá, thật sự rất nhớ dì. Gần như là chết vì nhớ. Khi dì về, con sẽ mời dì ăn cơm. Dì nhỏ rất vui mừng khi nhận được tin nhắn. Sau đó, dì nhỏ gửi liên tiếp nhiều biểu cảm, làm đầy màn hình điện thoại của cô. Tần Chiêu Ý không nhắn lại, coi như kết thúc cuộc trò chuyện. Khi cô giải quyết xong những mối quan hệ phức tạp, mới quay sang nhìn vào phòng tắm. Có người nào đâu? Ngay cả ánh đèn mờ nhạt cũng đã tắt. Khi ngẩng đầu lên, Tần Chiêu Ý thấy Lạc Nguyệt đứng ở góc ngoài phòng tắm, tựa vào tấm kính mờ, môi mỉm cười nhẹ nhàng. Cách chương